Chương 51. Toàn bộ đế quốc, đứng đầu lực lượng, hội tụ một nơi. Lớn như vậy chiến trận, nhất định có phong bạo. Tham kiến bệ hạ. Luyện võ trường tất cả mọi người, quỳ lạy hành lễ, ngay cả Liễu Giang Mặc, cũng là cúi người hành lễ. Dù sao giờ phút này, còn chưa tới trở mặt lúc. Bình thân. Liễu Thiên Lãng lạnh nhạt một tiếng, cùng Liễu Thiên Trọng bước lên chủ vị, uy nghiêm mà ngồi. Tạ bệ hạ. Mọi người bình thân. Liễu Thiên Lãng ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn không hướng Liễu Giang Mặc, đạo. Nghe nói lá kia Trần cha con, là ngươi người. Phụ hoàng lời đồn. Liễu Giang Mặc lắc đầu nói. Hắn nói ngược lại nói thật, hoàng thành tin đồn. Bất quá tin nhảm thôi, hắn ngược lại muốn Diệp Trần cha con là người khác. Đáng tiếc, hắn còn không có tư cách đó. Nhưng mà, Liễu Thiên Lãng cũng không như vậy cho là, trầm giọng nói. Bất kể là phải hay không, để cho bọn họ tự đi đoạn, chuyện này, liền đến đây chấm dứt. Lời ấy hạ xuống, bốn phía chúng người thần sắc khẽ biến. Bệ hạ đây là đang biểu đạt thái độ mình sao? Muốn Liễu Giang Mặc tự đi giết chính mình con cờ, đây là đang áp chế Liễu Giang Mặc sao? Bệ hạ, đây là đang lựa chọn đại hoàng tử sao? Liễu Giang Mặc con ngươi nhưng co rụt lại, quả nhiên, phụ hoàng vẫn là phải buông tha hắn. Nếu như thế, hắn không còn chút nào nữa do dự. Là các ngươi vô tình lại trước, cũng đừng trách ta vô tình. Phụ hoàng sai, lại không nói ta không cách nào để cho bọn họ tự đi đoạn, cho dù là có, cũng không khả năng. Liễu Giang Mặc nghiêm nghị nói, đây là công khai vi phạm bệ hạ ý, là kháng chỉ. Đám người âm thầm thấp ồn ào. Liễu Giang Mặc, đây là đại nghịch bất đạo, là muốn mạnh mẽ đoạt quyền sao? Ngươi đang ở đây kháng chỉ. Liễu Thiên Lãng trong con mắt liễm, nhìn chằm chằm Liễu Giang Mặc, phong mang không ngừng lóe lên, sắc bén như dao. Liễu Giang Mặc thần sắc không thay đổi, đạo. Phụ hoàng là một nước chi chủ, ngươi cho là như vậy, đều là thánh ý, vô luận đúng sai. Lời nói này rất ý tứ đơn giản. Ngươi cho là đây là kháng chỉ, chính là kháng chỉ. Ngươi cho là không phải là, vậy thì không phải là, ngược lại đúng sai. Đều là ngươi nói coi là. Lời ấy, có thể nói thật đại nghịch bất đạo. Xem ra, ngươi đã lựa chọn. Liễu Thiên Lãng lạnh lẽo một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa một câu, nhưng tất cả mọi người đều biết, giờ khắc này, bệ hạ đã đối với Liễu Giang Mặc xử tử hình. Trong nháy mắt, lại không người coi trọng Liễu Giang Mặc. Là phụ hoàng lựa chọn. Liễu Giang Mặc nghiêm nghị đáp lại. Nếu không phải phụ thân hắn buông tha hắn, lựa chọn đại hoàng huynh, hắn cũng sẽ không như thế. Lão Thiên có mắt, để cho hắn gặp phải Diệp Trần. Cho hắn cuối cùng xoay mình cơ hội. Có thể nói, hết thảy các thứ này, đều là Liễu Thiên Lãng bọn họ tự đi lựa chọn. Diệp Lăng Thiên, ngươi Diệp ra chuyện, vội vàng giải quyết, hôm nay, còn có chuyện quan trọng. Liễu Thiên Lãng không để ý tới nữa Liễu Giang Mặc, đối với đứa con trai này, hắn đã bỏ đi. Vội vàng giải quyết chỗ này chuyện, đợi một hồi, Bắc Hàn cung nhân, sẽ hàng lâm, đó mới là đại sự. Dạ, bệ hạ. Diệp Lăng Thiên đứng dậy hành lễ, ngay sau đó nhìn về phía Liễu Giang Mặc phương hướng, đạo. Đã đến ước chiến ngày, lại chậm chạp không hiện thân, thế nào, sợ chết sao? Đây là các ngươi ước chiến, Diệp Nguyên Soái hỏi ta, là ý gì? Liễu Giang Mặc nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hãy bớt nói nhảm đi, cho ngươi cẩu, đi ra chịu chết đi. Diệp Lăng Thiên lạnh lẽo lên tiếng. Liễu Giang Mặc thân là hoàng tử, Diệp Lăng Thiên bất quá nhất Nguyên Soái, nên có chút kính ý. Mà giờ khắc này, Diệp Lăng Thiên lời nói, nhưng là băng hàn cực kỳ, nào có phân nửa kính ý. Hiển nhiên, hoàng thất thái độ. Để cho hắn đã không cần, nữa đối Liễu Giang Mặc có chút kính ý. Diệp Nguyên Soái, họa là từ ở miệng mà ra, lời nói này, ngươi dám nói, ta cũng không dám nghe. Liễu Giang Mặc mở miệng yếu ớt, hắn dám nhận thức Diệp Trần là hắn tay sai. Diệp Lăng Thiên không biết Liễu Giang Mặc trong lời nói hàm nghĩa, nhưng mà hừ lạnh nói. Cho ngươi chun trà thời gian, nếu không phái ngươi cẩu xuất chiến nhận lấy cái chết, ta liền tự đi đi. Tự tìm đường chết. Liễu Giang Mặc chỉ có bốn chữ đáp lại. Cùng lúc đó, học phủ sâu bên trong, Diệp Phong cùng Diệp Thủy Tiên, đứng ở trong đại điện, một bên, Âu Dương Thanh Vân cũng ở đây, mà ở kia ngoài điện, còn có mấy mười vị Âu Dương gia Trần Vũ cường giả. Nửa tháng trước, Diệp Trần muốn Liễu Giang Mặc bảo vệ Diệp Thủy Tiên, hắn tự nhiên không dám khinh thường chút nào, phái Âu Dương Thanh Vân, trực tiếp trước tới nơi đây, hôm nay, nhất định phải một tấc cũng không rời, lấy cái chết hỗ trợ. Phụ thân, Trần Đệ sẽ không nhớ sai thời gian đi. Diệp Thủy Tiên ngưng âm thanh mở miệng. Học phủ luyện võ trường động tĩnh, không ngừng truyền tới, nhưng mà Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết lại còn đang bế quan tu hành, không có chút nào xuất quan ý. Từ nửa tháng trước, Diệp Trần xác nhận Hoàng Thất cùng Liễu Thiên Trọng chân thực, liền toàn lực bế quan, đến nay không ra. Chẳng lẽ, nhớ lầm ước chiến ngày? Diệp Phong lắc đầu nói. Trần Nhi sẽ không nhớ sai, giờ phút này còn chưa xuất quan, phải là ở phá cảnh thời khắc mấu chốt, lại kiên nhẫn chờ đợi chốc lát. Diệp Thủy Tiên trọng trọng gật đầu, bây giờ nàng đã đột phá nguyên mạch cảnh, cái này làm cho nàng đối với Diệp Phong cùng Diệp Trần càng tràn đầy lòng tin, cuộc chiến hôm nay ắt sẽ khiếp sợ đế quốc. Cót két. Vào thời khắc này, phòng tu luyện đại môn ứng tiếng mở ra, Diệp Trần từ trong đi ra. Kia phá cảnh khí tức còn chưa tiêu tan, làm cho Âu Dương Thanh Vân khiếp sợ không thôi, chân vũ tứ trọng. Lão thiên, chuyện này. Âu Dương Thanh Vân đã không tìm được lấy cái gì lời nói để hình dung, lần đầu tiên nghe Diệp Trần danh tự này nói thật, chỉ là linh vũ tam trọng cảnh, lúc này mới mấy tháng thời gian, đột phá nhất đại cảnh giới có thừa. Tốc độ tu luyện này, khiến người khác sống thế nào? Làm người ta khiếp sợ nhất là, nửa tháng trước, hắn chắc chắn Diệp Trần nhưng mà chân vũ nhất trọng, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, đột phá tam trọng cảnh, tốc độ này, quá kinh người. Trần Thiếu. Lúc này, Vũ Thanh Tuyết cũng thuận lợi phá cảnh, kịp thời xuất quan. Đây là... Hoàng Vũ khí tức sao? Âu Dương Thanh Vân bị khiếp sợ tột đỉnh. Huyền Thiên Đế Quốc không có Hoàng Vũ, hắn không biết Hoàng Vũ mạnh bao nhiêu, nhưng Vũ Thanh Tuyết giờ phút này phát ra khí tức, tuyệt đối so với chân Vũ Đỉnh Phong càng thêm mạnh mẽ, không phải là Hoàng Vũ là cái gì? Cũng đến chứ. Diệp Trần thấp giọng nói, bình tĩnh thần sắc, chút nào không gợn sóng, lại để cho người cảm thấy một cổ lãnh ý. Đã tới đông đủ luyện võ trường. Diệp Phong đạo. Đi thôi, hôm nay, giải quyết hết thảy. Diệp Trần bước từ từ mà ra, Diệp Phong Diệp Thủy Tiên còn có Vũ Thanh Tuyết theo sát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Âu Dương Thanh Vân dẫn Âu Dương ra rất nhiều chân vũ cảnh cường giả, nhanh chóng đuổi theo. Luyện võ trường, không ít người đều bắt đầu có chút không kiên nhẫn, tiếng nói nhỏ liên tiếp. Vẫn chưa xuất hiện, thật chẳng lẽ như Diệp Nguyên Soái nói, sợ chết không dám tới. Hừ, cho là không đến là có thể tránh được một kiếp sao. Nếu này hoàng không đến, còn không bằng đánh một trận đàng hoàng, ít nhất, chết sạch màu một chút. Tiếng nói nhỏ không ngừng vang lên, đối với Diệp Trần cha con, tràn đầy nồng nặc không kiên nhẫn. Một con cờ, sớm muộn sẽ chết, cần gì phải kéo dài thời gian, bọn họ muốn nhìn, là hôm nay chân chính tranh phong, nhìn tam hoàng tử, hay không còn có những hậu thủ khác. Nếu là có thể, bọn họ hận không được lập tức đập chết Diệp Trần cha con hai cái này con kiến hôi, trực tiếp bùng nổ cuối cùng tranh phong. Bọn họ tới. Đang lúc này, tiếng nói nhỏ trực tiếp chuyển hóa thành tiếng kinh hô, đám người dần dần tản ra, chỉ thấy một nhóm bóng người, hướng bên này bước từ từ tới, người cầm đầu, không phải là Diệp Trần là ai. Còn cho là bọn họ sợ hãi không dám tới, không nghĩ tới, thật dám hiện thân. Diệp Trần nhất thân thanh y, nhịp bước vững vàng, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không phải là tới quyết tử chiến một trận, mà nhưng mà đi ngang qua nơi đây như vậy. Trên khán đài, Diệp Long rộng rãi đứng dậy. Sắc bén ánh sáng, trực tiếp rơi vào Diệp Trần trên người, dường như muốn đem xuyên thủng, hủy diệt. Cảm nhận được Diệp Long lãnh ý, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, đó là không tiết nụ cười. Hắn đi tới Liễu Giang Mặc trên khán đài, người sau đứng dậy, sau lưng rất nhiều thế lực người, chặt đứng dậy theo. Tam hoàng tử còn nói không phải người khác, Diệp Trần cha con cũng đi tới trước mặt hắn, còn chưa phải là. Đám người nói nhỏ đến, bọn họ không phát hiện là. Diệp Trần đến, tam hoàng tử đứng dậy, trong thần sắc, nhưng là tràn đầy kính ý. Đây là chủ đối với người hầu nên có tư thái. Không nghĩ tới người thật đúng là dám tới, hôm nay, ta muốn ngươi đổ máu tại chỗ. Thấy Diệp Trần không nhìn, Diệp Long thần sắc càng âm trầm xuống, sát ý gần như ngưng tụ, làm cho quanh người hắn nhiệt độ, cũng hạ xuống mấy phần, để cho người không nhịn được gợi lên lạnh run. Tự tìm đường chết. Liễu Thiên trọng mắt nhìn Diệp Trần, lắc đầu thở dài. Từng cấp cho vinh dự. Lại muốn cự tuyệt, như vậy hôm nay, chỉ có một con đường chết. Liễu Giang Hồng trong trận doanh người, đều là nhiều hứng thú nhìn Diệp Trần mấy người, trong con người, tràn đầy cười lạnh ý. Diệp Huynh, Liễu Giang Mặc không thèm để ý những người khác ý tưởng, một đôi ánh sáng, ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Hôm nay, hắn chính là đem hết thảy, cũng đánh cược ở Diệp Trần trên người. Một vẫn tất cả vẫn, nhất vinh câu vinh. Làm ngươi nên làm chuyện, đế quốc, có thể do ngươi chấp trưởng. Diệp Trần bình tĩnh nói. Hắn tự nhiên biết Liễu Giang Mặc muốn cái gì, một điểm này, hắn có thể cho. Điều kiện tiên quyết là, phải bảo vệ Diệp Thủy Tiên bọn họ bình yên. Dù sao chiến đấu, tình cảnh hỗn loạn, Diệp Trần cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể bảo vệ Diệp Thủy Tiên bọn họ. Huống chi, tại chỗ người, nhưng mà trước mắt địch, phía sau, còn có Bắc Hàn cung người. Hắn và Vũ Thanh Tuyết, tất chạm chán đấu. Một khi chiến đấu vô cùng sốt ruột, khó mà phân thần chiếu cố Diệp Thủy Tiên. Diệp Huynh yên tâm, ở ta ngược lại xuống trước. Thủy Tiên công chúa cũng sẽ không ngã xuống. Liễu Giang Mặc nghiêm nghị tỏ thái độ. Ta không là công chúa. Diệp Thủy Tiên lạnh giọng đáp lại. Ta biết, nhưng ta nói công chúa, là ta công nhận công chúa. Ngươi vĩnh viễn là Huyền Thiên Đế Quốc Thủy Tiên công chúa. Liễu Giang Mặc cười nói. Hắn rất thông minh, biết được Diệp Trần không phải là hắn có thể lôi kéo người, cho nên mượn dùng Diệp Thủy Tiên con đường này, gián tiếp lấy lòng Diệp Trần. Nếu hắn chấp trưởng đế quốc, Diệp Thủy Tiên, làm Vĩnh là công chúa, như vậy, Diệp Trần sẽ càng thừa nhận hắn. Thủ hộ công chúa. Liễu Giang Mặc ra lệnh một tiếng, sau lưng, rất nhiều chân vũ cảnh cường giả, trong nháy mắt thành hình tròn, đưa bọn họ tầng tầng hộ vệ ở bên trong, Cố Nhược Kim Thang, tựa như vạn quân khó phá. Mà hắn, còn có Âu Dương Thanh Vân, đứng ở Diệp Thủy Tiên bên người, phẳng phất thể thủ hộ Diệp Thủy Tiên. Liễu Giang Mặc, ngươi đang tìm chết trên con đường này, thật muốn càng đi càng xa. Liễu Thiên Lãng lạnh giọng trầm hát. Hắn không có nghe thấy Liễu Giang Mặc cùng Diệp Trần nói chuyện, chỉ nhìn thấy Liễu Giang Mặc hạ lệnh tầng tầng thủ hộ Diệp Thủy Tiên, cái này làm cho hắn lầm tưởng, Liễu Giang Mặc là muốn mạnh mẽ níu lại Diệp Thủy Tiên, hướng đi Bắc Hàn cung lấy lòng. Các ngươi cũng sẽ khiếp sợ. Liễu Giang Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thiên Lãng, khóe miệng chứa đựng lạnh giá cười, lộ ra ý vị thâm trường. Hôm nay, kết quả ai sẽ cười đến cuối cùng, lao mà đợi đi. Hừ, từng cái một giải quyết hết. Liễu Thiên Lãng hừ lạnh, lời ấy là đối với Liễu Giang Mặc xuống sát lệnh. Diệp Trần, xuất thủ nhận lấy cái chết. Diệp Long lòng bàn chân giẫm một cái, nhảy xuống khán đài, bước lên chiến đài, trên người hắn, khí thế bắt đầu nở rộ, kia sắc bén đôi mắt, như là dã thú, như nhìn chằm chằm thức ăn như vậy, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Diệp Phong, ngươi cũng một đạo chịu chết đi. Diệp Lăng Thiên giống vậy nhảy lên chiến đài, lạnh giá ánh sáng phong tỏa Diệp Phong. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Diệp Trần bình tĩnh nhìn đối phương, nhìn nghiêng hướng Diệp Phong, đạo. Phụ thân, muốn làm cái gì, buông tay đi làm đi. Diệp Phong trọng trọng gật đầu, từng bước một đi về phía chiến đài. Diệp Trần giống vậy dậm chân mà ra, hướng chiến đài đi tới. Nhìn từng bước một đi tới Diệp Trần, Diệp Long con người lãnh co lại thành kẽ hở, rét lạnh đạo. Hôm nay, đúng là người mạt nhật, ta sẽ cho người biết, người lựa chọn là có lỗi nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ra tay đi, ta không có nhiều thời gian. Diệp Trần bình tĩnh mở miệng, nho nhỏ Diệp Long, hắn chưa bao giờ coi ra gì, phía sau, còn rất nhiều rác dưới chờ đây. Tìm chết. Diệp Long thần sắc dữ tợn, âm lãnh cực kỳ, phân chi con kiến hôi, lại còn dám. Như vậy ngông cuồng. Đùng. Long bàn chân giẫm một cái, Diệp Long đột nhiên chạy như điên, trong phút chốc, bóng người phẳng phất biến mất, chỉ có một cổ kinh khủng kình phong, ở trên chiến đài tứ lược, đồng thời tràn ngập một cổ sắc bén cực kỳ kiếm khí. Thật là nhanh chóng độ. Thật là đáng sợ kiếm ý, Diệp Trần sợ là liền một chiêu cũng không chặn được. Bốn phía đám người nhìn giận dữ xuất thủ Diệp Long, không nhịn được trong bụng rung động, kinh khủng kia kiếm ý, để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, sợ là chân vũ nhị trọng, đều không cách nào chống lại. Diệp Trần, thì như thế nào chống lại? Không ít người đều đang đợi đến nhìn Diệp Trần một chiêu sa sút. Chỉ có Diệp Thủy Tiên, Vũ Thanh Tuyết cùng với Liễu Giang Mặc, Âu Dương Thanh Vân đẳng nhân thần sắc lạnh nhạt. Bọn họ nhưng là biết rõ Diệp Trần mạnh, nho nhỏ Diệp Long, là tại tìm chết. Vô ảnh kiếm, giết. Diệp Long nhanh chóng hướng về đến Diệp Trần trước người, sắc bén khí đập vào mặt, kiếm khí tựa như vô ngân, trong nháy mắt bao phủ Diệp Trần. Đáng sợ kia kiếm ý, dường như muốn đem Diệp Trần, trực tiếp phá hủy, muốn cho tan tành mây khói. Nhưng mà, làm những kiếm khí kia rơi vào Diệp Trần trước người đang lúc, như có một cổ vô hình lực lượng, đem chấn nhiếp, tiếng vỡ vụn giống như sấm, Diệp Long kiếm khí lần lượt hủy diệt. Không có thể gần người Diệp Trần, chớ nói chi là chu diệt. Chuyện này, tất cả mọi người kinh ngạc, đối mặt Diệp Long kinh khủng tập sát, Diệp Trần vậy mà không nhúc nhích, liền như vậy hóa giải sắc bén kiếm khí, hắn thân thể, như vậy cường hoành. Làm sao có thể? Diệp Long con người có rút. Một kiếm này mạnh bao nhiêu, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết, ở Diệp phủ bên trong đối chiến đang lúc, cho dù là chân vũ tam trọng, cũng khó mà chặn một kiếm này, chớ nói chi là như thế dễ dàng tùy ý. Không nhúc nhích, chỉ dựa vào thân thể, liền có thể không nhìn. Diệp Trần, ta muốn ngươi chết. Diệp Long quát lên, thần sắc dữ tợn cực kỳ, trường kiếm trong tay hắn quơ múa, mọi người chỉ nhìn thấy từng đạo kiếm quang, tựa như tia chớp nhanh chóng lóe lên, khó mà bắt tung tích, tựa như vô ảnh vô tung. Giết! Kiếm khí xé không gian, sắc bén cuồng bạo, lại lần nữa đi tới Diệp Trần trước người. Lần này, kiếm uy mạnh mẽ quá nhiều, phảng phất chân vũ tứ trọng, cũng không dám nhìn thẳng chống lại. Nhưng mà để cho người kinh hãi là, Diệp Trần không có chút nào thối ý, lạnh nhạt đưa tay ra, cong ngón búng ra, cũng lắc đầu thở dài nói. Cho ngươi 3 tháng, liền tăng lên điểm lực lượng, không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Một vệt sáng theo Diệp Trần đầu ngón tay bung ra, trực tiếp chấn vỡ đáng sợ kiếm khí, lấy một cổ vô kiên bất tồi khí thế, phá hủy toàn bộ, trực tiếp rơi vào Diệp trên thân rồng. Người sau trên người truyền tới nổ tung tiếng, hộ giáp lại phá toái. Cả người, càng là như diều đứt dây, trực đĩnh đĩnh bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất hộc máu. Trong phút chốc, mọi người biến sắc. khán đài nơi, không ít người hoảng sợ đứng dậy, không dám tin nhìn một màn này. Hiện trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Toàn bộ ánh sáng cũng hội tụ ở Diệp Trần trên người, lộ ra nồng nặc vẻ không dám tin. Cho là Diệp Trần không chịu nổi Diệp Long nhất chiêu thế công, nhưng không ngờ, Diệp Trần cong ngón búng ra, sa sút, cuối cùng Diệp Long. Như vậy quá trình không khiến người ngoài ý, nhưng kết quả lại để cho người khiếp sợ. Có phải hay không, kết cục làm phản? Không nên là Diệp Long nhất chiêu bại trong chớp mắt Diệp Trần sao? Làm sao có thể? Khó khăn nhất tiếp nhận hay lại là Diệp Long nhân, hắn khổ luyện 3 tháng, không tiếc hết thảy bước vào chân vũ, lại dùng chân linh đan, tu hành vô ảnh kiếm, cả người đều có chất phi hành. Dõi mắt hoàng thành, hắn đã vượt qua cùng nổi danh Liễu Giang Mặc, Âu Dương Thanh Vân. Trận chiến này, nên hắn nở rộ vinh quang, đứng ở cùng thời đại tột cùng nhất đánh một trận, nhưng mà kết quả lại là như thế, lại bị một chiêu bại trong chớp mắt. Thậm chí ngay cả chuẩn bị hộ giáp cũng phá toái xuống, nếu không có này hộ giáp, giờ phút này hắn, có lẽ đã là người chết đi. Ta từng nói qua, dám muốn ta làm võ thị, thì phải trả giá thật lớn. Ngươi kiếm, có sát ý, như vậy hôm nay, trước hết đoạn ngươi cầm kiếm tay. Diệp Trần bàn tay huy động, tựa như có một vệt sáng lóng lánh, như thiểm điện gào thét, sau đó liền có một vệt ánh sáng màu máu nở rộ, kèm theo Diệp Long kinh khủng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn tay phải che cánh tay phải, đỏ thắm tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, một cái tay, một thanh kiếm, vô lực rơi vào trên chiến đài. Hí! Mọi người trong bụng cuồng run rẩy, ngược lại hút trận trận. Dám muốn ta làm võ thị, thì phải trả giá thật lớn. Ngươi kiếm, có sát ý, như vậy hôm nay, trước hết đoạn ngươi cầm kiếm tay. Lạnh giá lời nói, lạnh giá kiếm khí, chấn khiến người sợ hãi. Con ta! Một tòa khác trên chiến đài, Diệp Lăng Thiên Thần sắc cuồng biến, âm lãnh cực kỳ. Bọn họ bên này còn chưa khai chiến, Diệp Long liền bị Diệp Trần bại trong chớp mắt, như vậy kết cục, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn chính là đối với Diệp Long tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, cầu xin tới chân linh đan, tự mình chỉ điểm vũ kỹ, không nghĩ tới, bại như vậy hoàn toàn. Một chiêu bại trong chớp mắt, càng đoạn một cánh tay, cái này làm cho trong lòng của hắn, sát ý nồng nặc. Đùng, dưới chân cuồng dẫm, Diệp Lăng Thiên làm bộ định lao ra, hộ súng Diệp Long, tiêu diệt Diệp Trần. Nhưng mà Diệp Phong nhưng là bóng người lóe lên, ngay lập tức đi tới đối diện, ngăn lại bước chân. Chân vũ cảnh, xem ra, ngươi quả nhiên khôi phục. Diệp Lăng Thiên Thần sắc hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mặc dù có suy đoán, nhưng tận mắt thấy Diệp Phong khôi phục chân vũ, như cũ có chút kinh hãi. Không chỉ là hắn, Liễu Thiên Lãng cùng Liễu Thiên Trọng chờ thế hệ trước, đều là con ngươi hơi chăm chú. Năm đó Diệp Phong, ở Hoàng Thành cũng là nhân vật quan trọng, thiên phú phi phàm, tu hành cực nhanh. Cơ hồ trấn áp đến một thời đại, nhưng ngay tại hắn phong quang vô hạn thời điểm, không biết đắc tội như thế nào cường địch, bị đánh trọng thương, cảnh giới quay ngược lại, khó tiến thêm nữa, bây giờ, hắn lại thật khôi phục. Dù vậy, ngươi vẫn không có xoay mình cơ hội. Diệp Lăng Thiên lạnh lẽo một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía một tòa khác trên chiến đài Diệp Trần, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất thu liễm cử động, nếu không, ngươi cho ta nhi mang đến như thế nào tổn thương, ta cũng sẽ ở ngươi trên thân phụ thân đòi lại. Không biết gì. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, về phần Diệp Long, hắn còn khinh thường đi giết. Con kiến hôi, còn không có tư cách chết ở trong tay hắn. Diệp Lăng Thiên, năm đó ân oán, hôm nay kết đi. Diệp Phong nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, thanh âm nghiêm nghị. Ngươi đã phế, lại vọng tưởng lại vào Hoàng Thành, đúng là ngươi cuộc đời này, sai lầm nhất lựa chọn. Diệp Lăng Thiên tiếng như u hàn, cả người hô khiếu nhi ra, vén lên một trận kình phong, cuồng bạo khí thế, đột nhiên thả ra. Chân hắn trưởng dẫm, thân thể lăng không nhảy lên. Năm ngón tay thành chộp, trừ mà xuống, ý sát phạt, cực kỳ nồng nặc. Giờ khắc này Diệp Lăng Thiên, xác thực sinh lòng sát ý, không chỉ có bảo vệ địa vị mình, càng phải là Diệp Long báo thù, Diệp Phong cha con, đều phải chết ở trên chiến đài. Là các ngươi Diệp gia, làm sai lầm quyết định. Diệp Phong thần sắc nghiêm nghị. Hôm nay, hắn muốn tuyên cáo Hoàng Thành, tuyên cáo Diệp gia, hắn trở về. Hắn vẫn là năm đó, cái đó nhìn xuống một thời đại thiên kiêu. Diệp gia, sẽ vì năm đó lựa chọn mà hối hận. Toái kim ưng chảo, Diệp Lăng Thiên giữ tợn quát một tiếng, tràn đầy thiên ưng chảo chi ấn hô khiếu nhi xuống, giống như mưa rông gió giật, hướng Diệp Phong thôn phệ đi. Thật là đáng sợ móng nhọn phong bạo, già thiên tế nhật, phong, khóa một vùng không gian, không hổ là Diệp Nguyên Soái. Đám người nhìn kia đầy trời sắc bén móng nhọn phong bạo, đều là không nhịn được khen ngợi. Diệp Lăng Thiên, có thể ngồi lên chủ nhà họ Diệp vị, trở thành đế quốc hai đại nguyên soái một trong, người thực lực. Đã sớm chứng minh qua, ở nơi này Hoàng Thành, có thể áp chế hắn, thật không nhiều. Diệp Phong vẫn không nhúc nhích, nhưng mà lặng lặng nhìn một màn này, phảng phất Diệp Lăng Thiên công kích, còn không cách nào vào hắn mắt. Một màn này, làm cho đám người rất là ngoài ý muốn, đối mặt kinh khủng như vậy móng nhọn phong bạo, còn có thể lãnh đạm nhưng bất động, là tại tìm chết, hay là thật có tự tin? Tìm chết. Diệp Lăng Thiên hơn dữ tợn, Diệp Phong nghĩ tưởng phải nhanh chóng muốn chết, hắn không ngại tác thành. Trong phút chốc, kinh khủng móng nhọn phong bạo, lộ ra vô cùng giá rét, muốn tánh mạng người. Diệp Phong con ngươi có chút co rụt lại, giờ khắc này, hắn rốt cuộc động. Phong vân bước. Hắn thân thể, phảng phất hóa thành ảo ảnh, lộ ra thập phân mờ mịt. Hắn nhịp bước không lớn, nhưng mỗi một bước, cũng khéo léo tránh móng nhọn phong bạo, lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Kinh khủng móng nhọn phong bạo, khó làm thương tổn hắn chút nào. Thật là mạnh thân pháp vũ kỹ. Trên khán đài, Liễu Thiên Lãng cùng Liễu Thiên Trọng hai vị cường giả, đều là mâu quang run lên, Diệp Phong nhịp bước, phảng phất hoàn mỹ, càng như thế dễ dàng tùy ý, tránh móng nhọn sát phạt. Diệp Lăng Thiên thần sắc bắt đầu biến hóa, trong tay cường độ không ngừng gia tăng, phong bạo phạm vi càng rộng lớn hơn, giống như mưa rông gió giật, muốn Diệp Phong Diệp thuyền nhỏ bao phủ. Ngươi khí tức, bất quá chân vũ tứ trọng, cho dù tu luyện thân pháp, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thì như thế nào né tránh? Từng đạo kinh khủng móng nhọn không ngừng hiện lên, sát phạt khí tức, tràn đầy toàn bộ chiến đài. Diệp Phong không có phản kích, hắn lợi dụng thân pháp vũ kỹ, không ngừng lóe lên. Nhìn như chỉ có chống đỡ. Vô lực phản kháng, kỳ thực, nhưng là lấy lui làm tiến, lợi dụng thân pháp tiêu hao Diệp Lăng Thiên lực lượng, đợi đến hắn phản kích đang lúc, phải là lôi đình nhất kích. Tam trọng cảnh chênh lệch, Diệp Phong không có phần thắng chút nào. Bị áp chế hiểm tượng hoàn sinh, vô lực trả đũa, sa sút, nhưng mà vấn đề thời gian. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu tăng lên, đám người bắt đầu lắc đầu, cho là Diệp Phong thua không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong bỗng nhiên chuyển thay đổi tiết tấu, phong vân bước thôi phát đến mức tận cùng. Ngay lập tức hạ xuống Diệp Lăng Thiên trước người, kia tốc độ kinh khủng, làm cho Diệp Lăng Thiên kinh hô thành tiếng. Diệp Lăng Thiên cũng rất sáng suốt, quả quyết lui về phía sau, móng nhọn biến hóa trưởng, song trưởng đều xuất hiện. Lạc Sơn trưởng, Diệp Nguyên Soái chiến địch kinh nghiệm thật là đáng sợ, không cho đối phương chút nào gần người cơ hội. Bỗng nhiên biến hóa, làm cho đám người cũng là than thầm, nhưng không khỏi là khen ngợi Diệp Lăng Thiên phản ứng nhanh. Phong thần trưởng, nhưng mà Diệp Phong đã sớm ngưng tụ xúc thế một đòn. Thiên địa gào thét, phong khởi vân dũng, trưởng ấn đột nhiên nở rộ, già thiên tế nhật, nghiền ép nhất phương, hướng Diệp Lăng Thiên cuồng oanh đi. Khoảng cách gần như vậy, trưởng ấn sát phạt, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Ầm, kinh thiên động địa vang dội, theo hai người công kích va chạm một nơi, nhanh chóng truyền vang. Chỉ thấy Diệp Lăng Thiên Lạc Sơn trưởng ấn, bị dần dần phá hủy, phong thần trưởng uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục đánh rơi xuống. Làm sao có thể? Diệp Lăng Thiên thần sắc hoảng sợ. Diệp Phong trưởng ấn, có thể phá toái hắn lực lượng, mang đến cho hắn cực lớn cảm giác bị áp bách. Chân vũ tứ trọng mà thôi, sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Toái kim ưng chảo, cho ta toái. Diệp Lăng Thiên nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời móng nhọn lại xuất hiện, sắc bén ý, cấp tốc ngưng tụ, giống như vô cùng kiểu lưỡi kiếm sắc bén, tuôn chảo ra, đem phong thần trưởng uy lực còn lại cắn nát mở. Nhưng mà Diệp Phong xúc thế một đòn, như thế nào đơn giản như vậy, ở thân pháp gia trì xuống. Diệp Trần như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Lăng Thiên đỉnh đầu, trưởng ấn như núi, vừa tựa như một mảnh thương khung, điên cuồng nghiền đè xuống. Cho ta toái. Diệp Lăng Thiên lại lần nữa ngưng tụ móng nhọn, muốn lại phá đối phương trưởng ấn. Nhưng giờ khắc này, như kiếm như vậy sắc bén móng nhọn, cắt vào trưởng ấn bên trong liền khó tiến thêm nữa. Cái này làm cho Diệp Lăng Thiên đờ đẫn chốc lát. Ngắn ngủi đờ đẫn, liền đủ để quyết ra thắng bại. Diệp Phong bóng người lại lóe lên, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, tay nâng trưởng rơi, phong vân gào thét. Một dấu bàn tay, ở Diệp Lăng Thiên trước người nổ bể ra. Ầm, kinh khủng vang dội bên dưới, Diệp Lăng Thiên trực tiếp bay ngược mà ra, nặng nề ngã xuống ở trên lôi đài, phun ra đại lượng tiên huyết, khí thế trong nháy mắt uể oải đi xuống. Hí, hoảng sợ âm thanh trong nháy mắt vang dội, Diệp phủ mọi người, càng là kinh hãi đứng lên. Liễu Thiên Lãng, Liễu Thiên Trọng, Liễu Giang Hồng đám người, thần sắc giống vậy biến hóa, ánh sáng tụ tập ở trên chiến đài. Trận chiến này kết quả, giống vậy chấn nhiếp nhân tâm. Diệp Lăng Thiên, chân vũ thất trọng, cao hơn Diệp Phong ra tam trọng cảnh giới, cho là, lấy thắng không nổi bắt vào tay, nhưng ngắn ngủi giao phong bên dưới, người bị thua, cuối cùng Diệp Lăng Thiên. Diệp Phong, dùng trận chiến này, tuyên cáo hắn trở về sao? Làm sao có thể, Diệp Nguyên Soái lại bại. Chân vũ tứ trọng, càng tam trọng cảnh bại địch, làm sao có thể? Đám người xôn xao đến, coi là thật khó mà tin được. Diệp Trần cùng Diệp Long chiến đấu, mặc dù kết quả kinh người, nhưng cũng không khó tiếp nhận, dù sao Diệp Trần thả ra khí thế, đồng dạng là chân vũ cảnh, song phương chênh lệch không lớn. Nhưng Diệp Phong cùng Diệp Lăng Thiên trận chiến này, tam trọng cảnh cái hào rộng, còn có thể như vậy tùy tiện bại địch, làm sao có thể không chấn nhiếp nhân tâm. Diệp Thủy Tiên cười, ngày này, bọn nàng chờ quá lâu, một màn này, nàng ảo tưởng vô số lần, bây giờ, rốt cuộc thực hiện, mà, tất cả bởi vì Diệp Trần. Liễu Giang Mặc cũng cười, nhưng hắn biết, chỉ là bắt đầu. Diệp phủ phía sau, còn có Hoàng Thất, mà Hoàng Thất phía sau, mới là Bắc Hàn Cung. Dung Động, còn ở phía sau. Diệp Lăng Thiên, 16 năm trôi qua, người lớn lên, không khỏi làm người ta thất vọng. Diệp Phong nhìn ngã xuống đất Diệp Lăng Thiên, thanh âm bình tĩnh, không có quá nhiều nhục nhã, kết quả, đã có thể nói có thể hết thảy. Diệp Lăng Thiên thần sắc tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hắn là Diệp Lăng Thiên, Diệp gia chi chủ, đường đường nguyên soái, hôm nay, đứng đội Liễu Giang Hồng, muốn làm một thanh lợi kiếm, mưu đồ tiến thêm một bước. Nhưng mà thật đáng buồn là, chân chính phong bạo còn chưa hàng lâm, hắn liền đã ngã xuống, bị đá ra khỏi cục. Diệp Lăng Thiên, xứng làm Diệp gia chi chủ sao? Diệp Phong không nhìn Diệp Lăng Thiên, ngẩng đầu nhìn về phía trên khán đài Diệp gia mọi người. Năm đó, tại hắn chán nản nhất đang lúc, Diệp gia, phải đem hắn đuổi ra khỏi chủ gia, lựa chọn Diệp Lăng Thiên, hắn không phục, hắn muốn hỏi một chút, hắn Diệp Lăng Thiên, như thế nào sánh vai cùng hắn? Có lẽ phần này hận ý, đến từ phụ thân hắn. Năm đó, là phụ thân hắn làm chủ, đó là hắn kính trọng nhất phụ thân, chỉ vì hắn tu vi bị áp chế, liền nhẫn tâm đưa hắn vứt bỏ, lựa chọn Diệp Lăng Thiên. 16 năm trôi qua, liền một tia cha con tình cảm cũng không có, hôm nay, còn chưa hiện thân sao? Ta muốn Diệp gia, là chuyện năm đó, trả giá thật lớn. Diệp Phong thần sắc âm trầm, từng bước một hướng Diệp Lăng Thiên đi tới, thắng bại đã phân, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Bảo vệ gia chủ. Diệp gia rất nhiều vũ giả, vô luận là có hay không là Diệp Lăng Thiên võ thị, cũng nhảy xuống khán đài, hướng chiến đài lao đi, nghĩ tưởng phải bảo vệ Diệp Lăng Thiên. Đùng. Một tiếng vang dội. Diệp Trần nhảy xuống chiến đài, đi tới Diệp gia vũ giả đối diện, ngăn lại tất cả mọi người đừng đi. Phụ thân, làm ngươi nghĩ làm chuyện. Diệp Trần nhẹ giọng nói, đây là hắn đối với Diệp Phong cam kết, nếu không, 3 tháng trước, Diệp gia đến lượt tiêu diệt. Trần Thiếu. Trên khán đài, Vũ Thanh Tuyết bước từ từ mà ra, muốn động tay. Diệp Trần nhưng là ngăn lại, đạo. Diệp gia ân oán, do chúng ta tự tay giải quyết. Lời ấy hạ xuống, đám người lại lần nữa xôn xao lên. Diệp Trần cha con, là muốn bằng sức một mình, chống lại toàn bộ Diệp gia, không cần tam hoàng tử tương trợ. Có hay không quá cuồng vọng, bắt hắn lại môn. Diệp Long che cụt tay, giữ tợn lại điên cuồng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Trận chiến này kết cục, đối với cha con bọn họ mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục, thậm chí đối với toàn bộ Diệp gia mà nói, đều là sỉ nhục, hắn nhất định phải Diệp Trần cha con chết, nếu không, không cách nào cọ rửa trong lòng khuất nhục. Phụ thân ta đòi nợ. Các ngươi, tốt nhất chớ động, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần không nhìn Diệp Long, ánh sáng bình tĩnh quét qua rất nhiều Diệp gia vũ giả, thần sắc lạnh nhạt, thong thả tự đắc. Tự gánh lấy hậu quả, chỉ bằng ngươi. Diệp gia vũ giả giận quá thành cười, thân là gia chủ võ thị, hoặc là Diệp gia cao tầng, đều là thực lực không tầm thường. Người yếu nhất, đều là chân vũ tứ trọng cảnh, Diệp Trần, có tư cách gì muốn bọn họ tự gánh lấy hậu quả? Nếu nghĩ tưởng muốn tìm chết. Vậy thì cùng lên đi, bản tạo không có thời gian cùng các ngươi nhảy nhót. Diệp Trần một tay lưng đeo, phong khinh vân đạm, hơn thong thả. Phảng phất tại hắn đối diện, không phải là Diệp gia tinh nhuệ, mà là một bầy kiến hôi. Tìm chết. Một tên chân vũ tứ trọng võ thị, phẫn nộ xuất thủ, một thanh trường đao, xoèn xoẹt sinh phong, chém ra một đạo lưỡi đao, như một con rắn độc, thẳng đến Diệp Trần cổ họng. Âm trầm khí tức kinh khủng, như nước thủy triều tràn ngập ra, làm cho đến gần đám người kinh hoàng trở ra, sợ bị dư âm suy giảm tới. Sự tình phát triển đến một bước này, tiếp theo chiến đấu, ắt sẽ là một trận phong bạo, bọn họ sao lại dám liên quan đến. Âm trầm kinh khủng lưỡi đao chém xuống, không ít người đều cho rằng Diệp Trần sẽ chết. Nhưng mà, Diệp Trần nhưng là lạnh nhạt như cũ, kia phong khinh vân đạm vẻ, để cho người không khỏi cho là hắn có phải hay không ngốc, có phải hay không bị chấn nhiếp không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị động nhận lấy cái chết. Câu trả lời, ở lưỡi đao hạ xuống một khắc kia, vạch Trần. Chỉ thấy Diệp Trần một tay lưng đeo. Một cái tay khác, tùy ý lộ ra, đưa ra 2 ngón tay, hời hợt tiếp lấy đối phương trường đao. Một tay hám trường đao. Đám người khiếp sợ trừng ngây mồm, con người cũng sắp rơi xuống đầy đất. Đây chính là chân vũ tứ trọng sát phạt một đòn thật không ngờ dễ dàng tiếp lấy. Diệp Trần, sao sẽ cường đại như thế? Kia xuất thủ võ thị cũng là thần sắc rung động, kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hắn muốn rút đao tái chiến, lại phát hiện vô luận như thế nào dùng sức, đều không cách nào rút về trường đao, trong phút chốc. Trong lòng của hắn thoáng qua kinh hoàng. Bây giờ, ngươi nên chịu đựng hậu quả. Diệp Trần ngẩng đầu, ánh sáng vào giờ khắc này trở nên sắc bén đứng lên. Đầu ngón tay dùng sức, chấn vỡ trường đao, đồng thời bàn tay huy động, như có kiếm quang lóe lên, kèm theo mà hiện tại, còn có huyết quang. Kia võ thị trong nháy mắt kêu lên thảm thiết, thân thể điên cuồng lui nhanh, tay bưng bít cánh tay phải, tiên huyết vọt ra, mà một cánh tay, vĩnh viễn rơi trên mặt đất. Yên tĩnh, đám người yên tĩnh không tiếng động. Lại vừa là một chiêu, chặt đứt một cánh tay. Đây chính là Chân Vũ tứ trọng. Diệp Trần, sao sẽ kinh khủng như vậy? Trong tay vô kiếm, kiếm khí lại vì sao sinh? Diệp Trần một chiêu lại bại Chân Vũ tứ trọng, rung động mọi người. Hắn mới bay lớn, bất quá 16 mà thôi, có thể trong nháy mắt giết Chân Vũ tứ trọng, vậy hắn cảnh giới, ít nhất cũng ở đây Chân Vũ tứ trọng đi. 16 tuổi Chân Vũ tứ trọng, huyền thiên đế quốc, khi nào từng có? Cho dù ngược dòng trăm năm, ngàn năm, cũng không từng xuất hiện đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Một mình hắn, dám muốn đế quốc toàn bộ thiên kiêu, toàn bộ bộ dạng phục tùng, dám muốn đế quốc một thời đại, thần phục dưới chân. Hắn nếu không vẫn, tương lai, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Một điểm này, mọi người nghĩ đến, hoàng thất, giống vậy nghĩ đến. Đặc biệt là Liễu Thiên Trọng, thần sắc lộ ra vô cùng âm trầm. Người này tốc độ phát triển, trước đây chưa từng thấy, dõi mắt Bắc Hàn Cung, sợ rằng đều là cao cấp nhất yêu nghiệt cấp độ kia tầng thứ đi. Đáng sợ như vậy yêu nghiệt, đã đi tới phía đối lập, liền tuyệt không có thể lưu. Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng phải đưa bọn họ bóp chết. Giết bọn hắn. Liễu Thiên Lãng trầm giọng mở miệng, Diệp gia vũ giả, rồi mới từ kia trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lúc này liền có hai vị Chân Vũ ngũ trọng, liều chết xung phong mà ra. Diệp Trần tay trưởng vỗ xuống, trong không gian có lực lượng vô hình áp bách mà ra, chấn vỡ đối phương sát phạt, như quét lá rụng như vậy, đem đẩy lui, lòng bàn chân va chạm mặt đất, phát ra chói tai tiếng, ước chừng lui về phía sau hơn 10 mét, lúc này mới chật vật ổn định. Lần này, Diệp gia toàn bộ vũ giả, đồng loạt biến sắc, ngưng trọng vạn phần. Liền Chân Vũ ngũ trọng, đều bị một chiêu đẩy lui. Cùng lên đi. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh. Hắn Chân Vũ tứ trọng, tuyệt đối so với Diệp Phong cường đại hơn, chính là Diệp gia những võ giả này, coi là thật không đáng để vào mắt. Phải chiến liền mau sớm, hắn thời gian có hạn. Đồng loạt ra tay. Trên chiến đài Diệp Lăng Thiên cắn răng giống giận. Hôm nay chi bại, là hắn sỉ nhục, là Diệp gia sỉ nhục, giờ phút này, đương kim bệ hạ tự mình mở miệng, hắn nếu không cách nào nữa giải quyết, sợ là hoàng thất đều phải buông tha hắn. Hắn tương lai, liền hoàn toàn hủy. Cho nên... vô luận như thế nào, hắn muốn Diệp Trần cha con, chết ở chỗ này. Giết! Diệp gia toàn bộ vũ giả, tất cả đều cuồng hướng mà ra. Thật ra thì không dùng Thiên Trọng cùng Diệp Lăng Thiên hạ lệnh, bọn họ cũng sẽ như thế. Diệp Trần cường đại, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, không liên thủ tập sát, căn không cách nào áp chế. Làm hơn 10 vị chân vũ cường giả đồng thời xuất thủ, uy thế kinh khủng bực nào. Đao quang kiếm ảnh, trường ấn nặng nề, giống như kinh khủng đợt sóng. Một tầng lấn át một tầng, hướng Diệp Trần phô thiên cái địa áp bách tới. Bực này kinh khủng sát phạt, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, ngay cả Diệp Thủy Tiên cũng không nhịn được sinh lòng lo âu. Bất quá, khi nàng nhìn thấy bên người Vũ Thanh Tuyết đang lúc, lại an lòng xuống. Vũ Thanh Tuyết, nhưng là Hoàng Vũ Cảnh, cho dù cha và Trần Đệ, không cách nào áp chế Diệp gia, ai lại có thể thương tổn được bọn họ. Ùng ùng, đầy trời công kích nhanh chóng hạ xuống, như cơn sóng thần, lại thích tựa như thú miệng khổng lồ. Trong nháy mắt đem Diệp Trần thôn phệ đi vào, tại người khác xem ra, phảng phất Diệp Trần liền tránh né chống lại cơ hội cũng không có, liền bị dìm ngập xuống. Nhưng mà, một đạo hào quang óng ánh, từ kia ngút trời trong bão tố nở rộ mà ra, tựa như bầu trời đêm tinh thần, sáng chói đoạt. Hư! Đang lúc mọi người hoảng sợ dưới ánh sáng, Diệp Trần giống như một ngôi sao, từ trong bão tố hô khiếu nhi ra, tốc độ nhanh, làm cho không người nào có thể bắt, trong thời gian ngắn, liền tới đến Diệp gia vũ giả phụ cận. Không được! Diệp gia vũ giả rối rít kêu lên, thần sắc khó coi đến mức tận cùng, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Trần thật không ngờ kinh khủng, tách ra bọn họ toàn bộ sát phạt, còn không bị thương chút nào, ngay lập tức phản kích. Phốc phốc phốc, mấy đạo thanh thúy tiếng vang dội, kèm theo chói tai tiếng kêu thảm thiết, lại có vài vị chiến lực yếu hơn người, bị Diệp Trần chặt đứt một cánh tay, bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt mất đi chiến lực. Thật là mạnh chiến lực, rõ ràng chỉ có Chân Vũ tứ trọng khí tức, nhưng ngay cả Chân Vũ lục trọng cũng có thể áp chế. Hắn như thế nào mạnh mẽ đến đây? Hắn thật chỉ có 16 tuổi. Nhìn Diệp Trần xông vào Diệp gia vũ giả đám người, tàn sát Chân Vũ như giết chó, không người không hoảng sợ. Diệp Trần, tuyệt đối là huyền thiên đế quốc, từ trước tới nay, đáng sợ nhất yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến rung động toàn bộ, không cách nào tưởng tượng. Chính là các ngươi muốn hậu quả, các ngươi, chịu đựng nổi sao? Diệp Trần lời nói lạnh nhạt, lại để cho nghe run sợ, hắn giống như một vệt sáng, chỗ đi qua. Nhất định có tiên huyết nở rộ, có người ngã xuống đất. Các ngươi, quá yếu. Diệp Trần khinh thường thanh âm, rơi đang lúc mọi người trong tai, lại giống như sấm. Kinh khủng như vậy trận doanh, Diệp gia chân chính tinh nhuệ, ở trước mặt hắn, lại quá yếu. Không muốn mù liều chết xung phong, phối hợp sát phạt. Trên chiến đài, bị Diệp Phong áp chế khó mà trả đũa Diệp Lăng Thiên, nhìn phía dưới chiến trường, giống vậy sinh lòng kinh hãi. Diệp Trần, lại cũng kinh khủng như vậy. Sợ hãi nhất, hoặc giả còn là Diệp Long. 3 tháng trước, hắn và Diệp Trần va chạm qua, mặc dù bị bại trong chớp mắt, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn, lúc ấy Diệp Trần cũng không vào chân vũ. Ngắn ngủi 3 tháng thời gian, lại phá cảnh chân vũ tứ trọng, áp chế chân vũ lục trọng, giống như giết chó như vậy dễ dàng tùy ý. Cái này làm cho hắn rung động, càng làm cho hắn không muốn tin tưởng. Như vậy rác rưởi phối hợp, như cũ không đủ. Diệp Trần nhìn Diệp gia những võ giả kia có thứ tự bắt đầu chạy, đem mỗi một phần lực lượng, đều dùng đến mức tận cùng, uy hiếp xác thực tăng cường mấy phần, nhưng hắn thấy, như cũ không đủ. Bàn tay hắn nắm chặt, phong vân tẫn phụ trong tay, trước mặt không gian phẳng phất vạn vẹo, bị hắn phá toái. Quyền ấn rơi ra, giống như sơn nhạc, chấn không ít vũ giả, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Lúc này hộc máu bay ngược, trận doanh bị trực tiếp đánh tan. Diệp gia vũ giả trố mắt nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ đến mức tận cùng. Khó có thể tưởng tượng, chân vũ tứ trọng lại sẽ đáng sợ như vậy. Diệp Long, mau trở về Diệp gia, mời Thái Thượng trưởng lão xuất thủ. Diệp Lăng Thiên vội vàng hướng thất thần Diệp Long truyền âm. Hôm nay, nếu là Diệp gia không cách nào áp chế Diệp Trần cha con, không chỉ có mất hết mặt mũi, ở hoàng thất trước mặt càng sẽ mất đi coi trọng. Như bàn về như thế nào, trận chiến này đều không thể bại. Nhất định phải giải quyết hết Diệp Trần cha con. Diệp Long nghe truyền âm, thân thể nhưng run lên, rồi mới từ trong thất thần lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trong sân Diệp Trần, thần sắc dữ tợn cực kỳ, che cụt tay, hướng học phủ bên ngoài cấp tốc đi. Diệp Long đi, xem ra, là muốn mời Diệp gia mấy vị kia xuất thủ. Cũng chỉ có như vậy, Diệp gia mới có thể thay đổi thế cục. Mọi người thấy Diệp Long cấp tốc rời đi, cũng đoán được phía sau ý đồ. Trên chiến đài Diệp Phong, càng là đem tốc độ cùng ấn quyết bùng nổ đến mức tận cùng, không ngừng áp chế Diệp Lăng Thiên, cấp cho bị thương nặng. Hắn chi sở dĩ như vậy, chính là muốn dụ lên phụ thân hắn hiện thân. Hắn muốn cho phụ thân hắn tận mắt chứng kiến, hắn là như thế nào áp chế Diệp Lăng Thiên. Năm đó quyết định, ra sao sai lầm. Vang dội không ngừng truyền ra, Diệp Trần chiêu thức đơn giản, lại cuồng bạo cực kỳ, mạnh mẽ vô biên. Mỗi một quyền hạ xuống, đều có Diệp gia vũ giả bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp trọng thương. Không muốn chết, liền cho ta biết điều ngây ngốc. Không lâu lắm, Diệp Trần liền áp chế Diệp gia hơn 10 vị chân vũ, đứng chắp tay, nhìn về phía chiến đài. Quá cuồng bạo. Mọi người run sợ, tàn sát chân vũ như giết chó, thậm chí còn không xuất toàn lực. Diệp Trần, quá cuồng bạo, thật đáng sợ. Diệp phủ bên trong. Diệp gia thế hệ thanh niên, cơ hồ hội tụ một nơi, thần sắc có chút phức tạp. Bọn họ biết, hôm nay hoàng thành, nhất định có phong bạo tương khởi. Diệp gia ước chiến, kỳ thực là hoàng tử tranh nhau. Diệp gia đã tập trung tả quân, trú đóng ngoài hoàng thành, tùy thời đều đưa bùng nổ sát phạt. Bọn họ khẩn trương, lại đang lo âu. Diệp gia áp chế Diệp Trần cha con ấy ư, phong bạo hàng lâm sao? Diệp gia lựa chọn là chính xác sao? Nghĩ đến giờ phút này, gia chủ đã áp chế Diệp Trần cha con đi, sẽ không biết ngoài hoàng thành có hay không đã khai chiến, thế cục như thế nào? Diệp Càn nhẹ giọng mở miệng. Ở nơi này chủ gia, thanh niên đồng lứa, trừ Diệp Long bên ngoài, là thuộc hắn và Diệp Đông chói mắt nhất. Hôm nay, Diệp gia cao tầng đều xuất hiện, Diệp Long đi học phủ đánh một trận, ở lại Diệp phủ thanh niên đồng lứa, thuộc về hắn có tư cách đàm luận một, hai. Diệp Trần cha con thua không nghi ngờ, mà tam hoàng tử, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến đại hoàng tử, cơ hồ không có phần thắng. Sau ngày hôm nay, chúng ta Diệp gia hoặc có thể tiến hơn một bước. Diệp Đông mở miệng nói, hoàng thành thế cục, bọn họ cũng rất rõ ràng. Hai vị giữa hoàng tử thực lực, có thể nói khác xa. Tái tắc, đương kim bệ hạ đang học phủ, buông tha tam hoàng tử thái độ, bọn họ đều đã biết được, tam hoàng tử, thì như thế nào vén lên sóng gió. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà cuối cùng, bọn họ chưa bao giờ cân nhắc qua, Diệp Trần cha con có thể chiến thắng gia chủ bọn họ. Nhưng mà, ở đó nhiều chút võ thị trong đám người, lại có người thần sắc lẩm bẩm, tỷ như Diệp Thương. Diệp Long chân có thể thắng. Gia chủ thật có thể thắng. Anh, ngươi nói Diệp Trần cha con, thật sẽ chết sao? Bên hông, Diệp Hương thấp giọng hỏi, cái đó cuồng vọng thiếu niên, từng cho nàng mang đến cực lớn đánh vào. Ở nơi này chủ gia, dây bại Diệp Long, nếu hắn có cùng Diệp Long nhất dạng tài nguyên bối cảnh, hắn ánh sáng, cố định đem áp chế Diệp Long, trở thành hoàng thành nổi bật nhất thiên kiêu đi. Lá kia Trần cha con, chắc chắn phải chết. Diệp Trần thấp giọng đáp lại. Hắn từ Diệp Càn vậy, có thể nghe được một ít tin tức. Diệp Trần cha con, nguyên lai là tam hoàng tử người, cho dù Diệp gia nguyện ý bỏ qua cho, tam hoàng tử một khi sa sút, đại hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua cho. Có thể nói, Diệp Trần cha con vận mệnh, từ đầu nhập vào Tam Hoàng Tử một khắc kia, liền đã định trước. Hữu tử vô sinh. Đáng tiếc. Diệp Hương than nhẹ một tiếng. Diệp Trần, dù sao cũng là bọn họ ân nhân cứu mạng, phần ân tình này, nàng vẫn nhớ. Nhưng mà, nàng từ phân chi tới, làm chủ gia tử đệ võ thị, lại có thể thay đổi gì? Cho dù, nàng không nghĩ Diệp Trần chết, cũng là không có năng lực làm. Hưu. Vào thời khắc này, một đạo chật vật bóng người Hồ Khiếu Nhi đến, thẳng vào Diệp phủ, hướng sâu bên trong đi, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh sáng. Đó là, Diệp Long thiếu gia. Hắn thật giống như, bị chém đứt một cánh tay. Lão Thiên, là ai dám chặt đứt Diệp Long thiếu gia một cánh tay? Diệp gia rất nhiều đệ tử xôn xao lên tiếng, Diệp Long thành tựu, đã là đế quốc thời đại này thiên kiêu số một, lại bị người cụt tay, là ai gây nên? Chẳng lẽ, Hoàng Thành phong bạo đã mở ra, Tam Hoàng tử thực lực, vượt qua tưởng tượng, làm cho Đại Hoàng tử tổn thất nặng nề, liền Diệp Long cũng bị trọng thương. Diệp Càn thấp giọng ngưng ngữ, hắn căn không có nghĩ qua Diệp Long tổn thương, sẽ là Diệp Trần gây nên, bởi vì kia hắn thấy, căn không có khả năng. Hắn cơ hồ là có thể nghĩ đến, là Hoàng Thành phong bạo quá mức đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Hư hư hư. Sau một khắc, hai bóng người từ Diệp phủ sâu bên trong lướt đi, như tinh thần sức lực phong Hồ Khiếu, thiểm điện phá không, ngay lập tức lao ra Diệp phủ, chỉ để lại trận trận tàn ảnh. Là hai vị thái thượng trưởng lão, bọn họ lại xuất quan. Nhìn kia lưỡng đạo biến mất tàn ảnh, còn có theo sát phía sau Diệp Long, tại chỗ đệ tử lại lần nữa xôn xao. Liền thái thượng trưởng lão cũng xuất quan. Chẳng lẽ, cổ gió lốc này, coi là thật diễn hóa đến mức tận cùng sao? Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Diệp Càn yên lặng chốc lát, ngưng lông mi nói. Liền thái thượng trưởng lão đều đã hiện thân, có thể thấy chỗ này phong bạo, đã là thập phân kịch liệt, bọn họ, nghĩ tưởng biết thế cục, nhìn một chút có thể hay không ra một chút lực. Diệp Đông đám người rối rít theo sát, đi ra Diệp phủ, chuẩn bị hướng Huyền Thiên học phủ đi. Không có ai phát hiện, ở Diệp phủ chỗ sâu nhất, một ông lão chậm rãi đi ra, hắn ánh mắt phức tạp. Âm thầm thở dài một tiếng, ngay sau đó cũng hướng học phủ đi. Thật là không nghĩ tới, đã từng bị trục xuất Diệp phủ chủ gia cha con, bây giờ đã là đáng sợ như vậy, có thể áp chế đương đại gia chủ. Nghe nói năm đó Diệp Phong, chính là Diệp gia mạnh mẽ nhất kiêu, thậm chí áp chế thời đại kia toàn bộ Tuấn Kiệt, bây giờ, hắn dùng áp chế Diệp Lăng Thiên đánh một trận, tuyên cáo cường thế thuộc về. Khó có thể tưởng tượng, Trần Vũ tứ trọng là có thể áp chế Trần Vũ thất trọng, Diệp Phong, quả nhiên đáng sợ. Đáng sợ nhất hay lại là lá kia Trần, năm bất quá 16, liền cũng là Trần Vũ tứ trọng, mái treo phủ tinh nhuệ, toàn bộ áp chế, quá yêu nghiệt, thật là không phải là người. Làm Diệp Càn bọn họ đến gần học phủ đang lúc, trên đường phố chạy không ít người bầy, bọn họ một bên hướng học phủ phương hướng đi, một bên hoảng sợ nói chuyện với nhau. Khi này nhiều chút đàm luận, rơi vào Diệp Càn bọn họ trong tai đang lúc, không khỏi rung động đến đờ đẫn. Diệp Phong, Trần Vũ tứ trọng, áp chế Diệp Lăng Thiên. Diệp Trần, đồng dạng là Trần Vũ tứ trọng, áp chế Diệp phủ toàn bộ tinh nhuệ. Nói như vậy, Diệp Long cụt tay, có thể là Diệp Trần gây nên. Thái thượng trưởng lão xuất quan, là vì Diệp Trần cha con. Làm sao có thể? Ta không nghe lầm chứ? Diệp Đông chật vật nuốt một chút, mang theo chứng thực ánh sáng, nhìn về phía Diệp Càn. Nhanh, đi học phủ. Diệp Càn không có trả lời, mà là bước nhanh hơn, hướng học phủ chạy đi, hắn trong lòng cũng là hoảng sợ đến mức tận cùng. Không thể tin được, nghĩ tưởng muốn đích mắt chứng thực. Ai? Trong đám người, Diệp Thương than nhẹ âm thanh, cũng đi theo đi. Ca. Diệp Hương Ngọc diện cuồng run rẩy, hoảng sợ cực kỳ nhìn về phía Diệp Trần. Bọn họ cho là chắc chắn phải chết Diệp Trần cha con, lại áp chế gia chủ, áp chế toàn bộ tinh nhuệ, bức bách thái thượng trưởng lão xuất quan. Diệp Trần thần sắc không ngừng biến hóa, đôi mắt sâu bên trong, tất cả đều là rung động. Như vậy tin tức, thật quá khó khăn để cho người tin tưởng. Lúc trước hướng học phủ. Nhìn một cái liền biết, Diệp thật không thể tin được, như lá càn như thế, nghĩ tưởng muốn đích mắt chứng thực. Vào giờ phút này, học phủ trên chiến đài, Diệp Lăng Thiên bị áp chế không ngừng hộc máu, thương thế dần dần tăng thêm. Diệp Phong tiêu hao cũng là không nhỏ, nhưng trong lòng vẻ này chấp niệm, để cho hắn không tiếc hết thảy, phải đem Diệp Lăng Thiên hoàn toàn dẫm ở dưới chân. Phong thần trưởng, Diệp Phong ngưng tụ toàn lực, một trưởng vỗ ra, nát bấy Diệp Lăng Thiên rất nhiều phản kích cùng phòng ngự. Một trưởng này, phải đem Diệp Lăng Thiên hoàn toàn áp bách, dẫm ở dưới chân. Càn rỡ, dừng tay cho ta. Vào thời khắc này, một đạo vô cùng thanh âm bá đạo, từ đằng xa truyền tới, theo mặc dù có một đạo thân ảnh tựa như tia chớp hạ xuống trên chiến đài, giơ tay chém ra một vệt sáng, phá toái Diệp Phong trưởng ấn, uy lực còn lại không giảm, sát phạt mà ra, chèn ép Diệp Phong không ngừng lui nhanh, trong miệng hộc máu. Phụ thân cẩn thận. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, lòng bàn chân nhưng dẫm một cái, nhảy lên chiến đài. đồng thời hai tay hướng phía trước lộ ra, chống lại đáng sợ kia lưu quang. Ầm. Kịch liệt vang dội truyền vang mở, kinh khủng dư âm bao phủ toàn bộ chiến đài. Trần Thiếu, chiến đài dư âm tứ lược, bao phủ tứ phương, Vũ Thanh Tuyết hô khiếu mà lên, muốn xuất thủ. Giao cho ta. Trong dư âm, Diệp Trần thanh âm truyền ra, lại lần nữa ngăn lại Vũ Thanh Tuyết cử động. Đợi đến dư âm tản đi, đứng trên đài nhiều hơn ba bóng người. Diệp Trần, cùng với Diệp gia hai vị thái thượng trưởng lão. Là Diệp gia Diệp Tinh Hoa cùng Diệp Lạc Thần hai vị thái thượng trưởng lão, bọn họ ra mặt, trận chiến này, làm tấm màn rơi xuống. Nhìn Diệp gia hai vị thái thượng trưởng lão, đám người thấp ồn ào lên tiếng. Tin đồn, hai vị này thái thượng trưởng lão, đều là chân vũ bát trọng đỉnh phong cảnh, tứ trọng cảnh giới kinh khủng cái hào rộng, cố định có thể áp chế Diệp Trần cha con. Cuộc chiến đấu này, hẳn sẽ tấm màn rơi xuống. Diệp gia, tuy có nhiều chút chết mất mặt, nhưng ít ra, so với mất hết mặt mũi, tốt hơn quá nhiều. Thúc phụ, Diệp Lăng Thiên cố nén thương thế, hướng hai vị thái thượng trưởng lão hành lễ. Người đi xuống trước đi. Diệp Tinh Hoa trầm giọng mở miệng, trong giọng nói lộ ra một luồng thất vọng, chân vũ thất trọng cảnh, lại bị chân vũ tứ trọng áp chế không còn sức đánh trả chút nào, ngược lại người bị trọng thương, thật là mất mặt. Diệp Lăng Thiên không có nhiều lời, trực tiếp thối lui đến chiến đài bên bờ. Hôm nay, hắn đúng là mất hết mặt mũi, nhưng chỉ cần có thể chu diệt Diệp Trần cha con, cho dù ném nhiều chút mặt mũi, vậy thì như thế nào? Bệ hạ, đợi đến Diệp Lăng Thiên lui ra sau, Diệp Tinh Hoa cùng Diệp Lạc Thần mới hướng trên khán đài Liễu Thiên Lãng hành lễ. Cho dù thân là Diệp gia thái thượng trưởng lão, nhưng đối mặt đương kim bệ hạ, như cũ yêu cầu hành lễ. Mau sớm chấm dứt đi. Liễu Thiên Lãng thấp giọng đáp lại, giống vậy có chút thất vọng, cuộc nháo kịch này lại diễn hóa đến trình độ như vậy, Diệp gia, như vậy vô năng sao? Phải. Diệp Tinh Hoa cùng Diệp Lạc Thần trong bụng khẽ run, nếu là bệ hạ đối với Diệp gia thất vọng, đây đối với Diệp gia mà nói, tuyệt đối là cực đại đả kích, mà hết thảy này chính là lạy Diệp Trần cha con ban tặng. Trong nháy mắt, hai vị thái thượng trưởng lão nhìn về phía Diệp Trần cha con ánh sáng lộ ra u lãnh cực kỳ, ngầm chứa sát ý. Diệp Phong, nể tình đều là người Diệp gia phân thượng, ngươi tự đi giải quyết đi. Diệp Tinh Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong lau chùi khóe miệng tiên huyết, thần sắc âm lãnh, ánh sáng kiên định, lại mang khinh thường giễu cợt. Đây chính là hắn trưởng bối, hắn thúc phụ, lại muốn hắn tự đi đoạn, một màn này cùng 16 năm trước đưa hắn đuổi ra khỏi chủ gia, cần gì phải tương tự. Tự đi giải quyết. Diệp Trần thời gian lạnh xuống, híp lại, sát ý từ trên người hắn chậm rãi chảy xuôi mà ra. Ngay trước bản tạo mặt, dám muốn bản tạo phụ thân tự đi giải quyết, ngươi đây là đang tìm chết. Trầm thấp lời nói, theo gió tung bay, rõ ràng rơi ở trong tai mọi người, làm cho tất cả mọi người âm thầm run sợ. Diệp Trần, đối mặt chân vũ bát trọng đỉnh phong, còn dám lớn lối như vậy. Hắn, nghĩ tưởng chiến chân vũ bát trọng đỉnh phong hay sao? Diệp Tinh Hoa cùng Diệp Lạc Thần trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó liên tục cười lạnh. Bản tạo. Tiểu tử, ngươi có thể biết bản tạo hai chữ này, ý vị như thế nào, ngươi, lại dám tự xưng bản tạo. Diệp Tinh Hoa cười lạnh. Thử nghĩ một hồi, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, ở một ông lão trước mặt, tự xưng bản tạo, đây là biết bao tức cười chuyện. Toàn bộ Huyền Thiên Đế Quốc, dám xưng bản tạo người, sợ rằng, chỉ có bệ hạ Liễu Thiên Lãng. Không chỉ là Diệp Tinh Hoa cùng Diệp Lạc Thần, bốn phía không ít người, giống vậy đang cười lạnh đến, đặc biệt là đại hoàng tử Trận Doanh người. Không khỏi lắc đầu cười lạnh, nhìn Diệp Trần ánh sáng, đã là đang nhìn người chết. Phụ thân, hai người này giao cho ta đi. Diệp Trần không nhìn Diệp Tinh Hoa hai người, nhìn nghiêng hướng bị thương Diệp Phong. Diệp Phong đã chứng minh chính mình, lực áp Diệp Lăng Thiên, về phần Diệp gia thế hệ trước, sẽ để cho hắn đến đây đi. Ngươi phải cẩn thận. Diệp Phong không có cự tuyệt. Hắn tin tưởng Diệp Trần thực lực, huống chi, bọn họ phía sau, còn có một vị hoàng vũ, Huyền Thiên Đế Quốc, ai cũng đừng mơ tưởng không biết sao bọn họ. Bảo vệ tốt phụ thân ta. Diệp Trần nhìn về phía Liễu Giang Mặc, chết vạn lần không chối từ. Liễu Giang Mặc nghiêm nghị đáp lại, vung tay lên, rất nhiều chân vũ, Diệp Phong một đạo thủ hộ ở bên trong. Cho các ngươi một cái cơ hội, tự đoạn một cánh tay, tha các ngươi bất tử. Đợi đến Diệp Phong lui ra sau, Diệp Trần lúc này mới nhìn về phía Diệp Tinh Hoa hai người, u lãnh mâu quang, lạnh lẽo thấu xương. Tự đoạn một cánh tay. Không thể cái gọi là. Diệp Tinh Hoa hai người lắc đầu cười lạnh. Nhìn Diệp Trần ánh sáng, tựa như cùng nhìn lại trắng nhật si. Ngươi tới vẫn là ta Diệp Lạc Thần mở miệng nói. Ngươi tới đi. Diệp Tinh Hoa tùy ý nói. Xin khuyên một câu, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên. Diệp Trần lạnh giọng mở miệng. Hừ, cuồng vọng. Diệp Lạc Thần bước ra một bước, cổ tay một phen, một cây trường thương ứng tiếng mà hiện tại, mùi thương lóng lánh, sắc bén khiếp người. Xác thực đủ cuồng, sẽ không biết, hắn có thể kiên trì mấy chiêu. Mấy chiêu? sợ là mới vừa vừa chạm mặt, cũng sẽ bị nghiền nát đi. Chân vũ bát trọng đỉnh phong, cũng không phải là những Diệp đó ra tinh nhuệ, cho dù Diệp Trần chiến lực ngút trời, cũng không có phần thắng chút nào. Rất nhiều người vây xem nhẹ giọng nói nhỏ, tứ trọng cảnh giới cái hào rộng, không người coi trọng Diệp Trần. Còn dám cuồng ngôn hai người cùng tiến lên, đơn giản là không biết mùi vị. Cùng lúc đó, Diệp Càn bọn họ cũng tới đến học phủ ra, nhìn xa xa trên chiến đài cảnh tượng, không khỏi thần sắc rung động. Đó là Diệp Trần, hắn còn sống rất tốt. Gia chủ bị thương, hai vị thái thượng trưởng lão đang cùng Diệp Trần giằng co. Lão Thiên, Diệp Trần phải chiến thái thượng trưởng lão hay sao? Một màn này, làm cho Diệp Càn, Diệp Đông đẳng nhân thần sắc cuồng biến, run sợ không dứt. Xem ra, trước nghe, đều là thật. Diệp Trần cha con, áp chế gia chủ, thái thượng trưởng lão, không thể không ra mặt. Thế cục như thế nào là như vậy? Diệp Trần cha con, sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Để cho ta Diệp gia mất hết mặt mũi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Diệp Lạc Thần lạnh lẽo một tiếng, đại lượng linh khí tràn đầy mà ra, quanh quẩn ở trường thương trên. Trong lúc bất chợt, hắn nhưng đâm một cái, một chút hàn mang phá không, thương mang như long tuôn ra, hướng Diệp Trần thôn phệ đi. Hoa lệ một chiêu, làm cho đám người kêu lên, càng không coi trọng Diệp Trần, sợ là một thương này bên dưới, Diệp Trần thì phải hủy diệt đi. Hoa hòe mà không thực. Diệp Trần nhìn đối phương thương mang, lắc đầu cười lạnh một tiếng, nguyên khí hội tụ ở đôi trên đùi, nhưng đạp một cái, thân thể hóa thành một vệt sáng, bay lên trời, dưới chân chiến đài, bị trong nháy mắt dẫm đạp toái. Ừ, thật là nhanh chóng độ. Diệp Lạc Thần có chút biến sắc, hắn nghĩ tưởng một chiêu giải quyết Diệp Trần, dựng đứng uy thế, không nghĩ tới, đối phương có thể tránh thoát hắn một chiêu tập sát. Cánh tay hắn cuồng chấn, thương mang như mưa chảy xuống, trong nháy mắt tạo thành phong bạo, phạm vi công kích, bao phủ toàn bộ chiến đài, làm cho bay lên không Diệp Trần, không thể trốn đi đâu được. Trần Vũ bát trọng đỉnh phong sát phạt, xác thực càng đáng sợ hơn. Phong Vân bước. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Diệp Trần không thể tránh né đang lúc, hắn thân thể, bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, ở giữa không trung lướt ngang mà ra, lấy quỷ dị thân hình cùng tốc độ, cưỡng ép tránh thương mang sát phạt. Đây là cái gì thân pháp, thật không ngờ đáng sợ. Đám người hoảng sợ, chừng ngây mồm, Diệp Trần bay lên trời, lại đang không trung còn có thể biến hóa thân hình, tựa như lăng không mà đi, đây hoàn toàn vi phạm võ đạo quy tắc. Không vào hoàng vũ, không cách nào ngự không, mà Diệp Trần lại có thể làm được lăng không mà đi. Tất cả mọi người run sợ, trên khán đài Diệp Phong giống vậy quang bạo trợn. Đây mới thực sự là Phong Vân bước sao. Diệp Trần lăng không mà đi, rung động mọi người. Mà kinh hãi nhất, không ai bằng Diệp Lạc Thần. Hắn con người có rút, con người cũng sắp chen chúc rơi ra. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn đều cho là Diệp Trần là Hoàng Vũ. Chết đi cho ta. Diệp Lạc Thần giận quát một tiếng, ra lại chiêu thứ ba. Vô cùng thương mang lóng lánh, sáng chói đoạt, sắc bén vô cùng, lại lần nữa cuốn Diệp Trần. Diệp Trần trên không trung đằng bước, cuồng phong đột ngột, mây đen răng đầy, tựa như ở từ trên trời hạ xuống, làm cho người ta một loại thương khung ở sụp đổ ảo giác. Trên khán đài, Liễu Thiên Lãng hoảng sợ thất sắc, nhưng đứng lên, đôi đăm đăm, không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Trần. Đó là, thiên địa chi thế. Liễu Thiên Lãng hoảng sợ mà nói. Hắn bế quan mấy năm, đánh vào Hoàng Vũ cảnh, mặc dù không có thành công phá cảnh, nhưng đối với Hoàng Vũ, cũng có rất nhiều biết. Hoàng Vũ, dẫn thiên địa quy tắc. Có thể bay trên trời, Diệp Trần cử động lần này dẫn thiên địa chi thế, chỉ có Hoàng Vũ mới có thể làm được. Hắn chính là Trần Vũ tứ trọng, như thế nào làm được? Cùng lúc đó, Diệp Trần trên người khí thế càng ngày càng mạnh, cuồng phong hô khiếu, mây đen rơi xuống, giống như thiên ngoại vẫn thạch, một đạo ấn quyết, ở trước người hắn ngưng tụ, đột nhiên nở rộ. Chỉ nghe Diệp Trần trong miệng thở khẽ, phong thần trưởng, ấn quyết chợt phát sáng, sáng chói rực rỡ, từ trên trời hạ xuống, lộ ra tư thế phá hủy tất cả. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều ngừng thở, loại này dẫn dắt thiên địa chi thế, đại khai đại hợp kinh khủng thủ đoạn, ai từng gặp. Mọi người đều là đầu không bạch, phảng phất đờ đẫn nhìn kia lăng không rơi xuống trưởng ấn. Mà ở tất cả mọi người rung động đờ đẫn đồng thời, Diệp Lạc Thần thương mang điên cuồng phá toái, kinh khủng áp bách cấp tốc rớt đến, như có thập vạn đại sơn áp đính, phải đem hắn nghiền nát. Nhị ca, Diệp Tinh Hoa cũng là con người chợt có rút, cảm nhận được kia cổ kinh khủng uy thế, không dám tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, lúc này bùng nổ toàn lực, phối hợp Diệp Lạc Thần, cùng xuất thủ. Kinh khủng vang dội, kinh thiên động địa, phong thần trưởng lấy thế tồi khô lạc hủ, đánh rơi mà xuống, phá hủy hết thảy, bao phủ toàn bộ chiến đài. Chiến đài bên bờ Diệp Lăng Thiên, bị dư âm trực tiếp đánh bay, trên người tóe ra vô số huyết vụ, trong miệng tiên huyết ói như điên. Một màn này, làm cho đám người trong lòng lại lần nữa cuồng run rẩy. Liền bên bờ Diệp Lăng Thiên, cũng bị nặng như vậy chế. kia thân ở công kích trong gió lốc Diệp Lạc Thần cùng Diệp Tinh Hoa hai người, phải nên làm như thế nào? Tất cả mọi người, nhìn kia va chạm dư âm, cả trái tim, cũng ở điên cuồng loạn động. Sau một lúc lâu, dư âm tản đi, mọi người đều là sắc biến hóa. Chỉ thấy chiến đài đã phá toái, lưỡng đạo máu thịt be bét bóng người, vô lực rót ở chiến đài trong hố sâu, cả người máu thịt be bét, xúc kinh tâm. Mà Diệp Trần cũng đáp xuống, thần sắc trắng bệch, cưỡng ép mượn thiên địa chi thế, đối với hắn tiêu hao, cũng là cực lớn. Yên tĩnh, giờ khắc này, toàn bộ giáo trường, giống như chết yên tĩnh. Nhưng Diệp gia hai vị trưởng lão hiện thân một khắc kia, tất cả mọi người đều cho là Diệp Trần thất bại, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không thể chịu đựng. Mà khi Diệp Trần né tránh Diệp Lạc Thần thương mang đăng lúc, có lẽ nhưng mà để cho người có chút kinh ngạc. Nhưng mà, làm Diệp Trần lăng không mà đi, dẫn động phong vân đăng lúc, tất cả mọi người đều rung động. Rồi đến trưởng ấn hạ xuống, nghiền ép Diệp gia hai vị thái thượng trưởng lão, càng là rung động chừng ngây mồm. Một chiêu, chỉ một chiêu, đem hai vị chân vũ bát trọng đỉnh phong cũng nghiền ép, Diệp Trần, hơi bị quá mức kinh khủng. Sao? Khả năng? Diệp Lăng Thiên cùng Diệp Long Thang cứng lưỡi, khó tin nhìn một màn này. Thái thượng trưởng lão, lại thua ở Diệp Trần trong tay, hơn nữa, là một chiêu sa sút, bị bại triệt để như vậy. Chuyện này, Diệp Càn chờ Diệp ra người, giống vậy chừng ngây mồm, đầu óc trống rỗng. Đây là phân chi con kiến hôi, là bọn hắn từng xem thường tồn tại. Một trưởng này, không chỉ là nghiền ép hai vị thái thượng trưởng lão, càng là hung hăng chuẩn bị cái Diệp ra mặt. Giờ phút này lại nhớ tới Diệp Trần bước vào chủ gia những thứ kia cuồng ngôn, cuối cùng như vậy rung động. Đó là cuồng ngôn. Anh, chúng ta thật giống như, bỏ qua cái gì? Diệp Hương nhìn Diệp Trần, ngọc diện hoảng sợ đến mức tận cùng. Trong óc nàng, giống vậy hồi tưởng lại Diệp Trần đã từng cuồng ngôn. Hắn đi chủ gia, không phải là làm võ thị, mà là cho chủ gia cơ hội, làm hắn võ thị. Hắn, muốn khiêu chiến chủ gia. Lúc đó, bọn họ cũng cho là Diệp Trần điên, nhưng giờ phút này, hắn là thật có thực lực đó. Gia chủ sa sút, liền hai vị thái thượng trưởng lão đều đã sa sút. Nếu là ban đầu, bọn họ và Diệp Trần một đạo, có lẽ, cả cuộc sống, đều đưa có không giống nhau gặp được đi. Đáng tiếc, bọn họ dùng chính mình nhận thức, đi cân nhắc Diệp Trần, cho nên, bỏ qua. Diệp Trần rung động trong lòng, cũng có chút hối hận, nhưng hắn vẫn trầm giọng nói. Diệp Trần là đáng sợ, nhưng hắn đối diện, không chỉ một Diệp gia, còn có hoàng thất, tam hoàng tử một khi sa sút, hắn, giống vậy sẽ chết. Diệp Trần, không muốn thừa nhận bỏ qua. Hắn làm nguyện tin tưởng, Diệp Trần, bất quá đàm hoa nhất hiện, hôm nay cuối cùng sẽ chết. Hắn lựa chọn, không có sai. Thật là đáng sợ Diệp Trần. Bốn phía đám người phục hồi tinh thần lại, không khỏi rung động liên tục, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng, có rung động, có kinh hoàng, có sợ hãi, lộ ra hết sức phức tạp. Nhưng không thể chối là, Diệp Trần, rất chói mắt. Liễu Giang Mặc thần sắc rung động, lại so với người khác, ung dung rất nhiều, khóe miệng của hắn, lộ ra một vẻ nụ cười. Hắn đã sớm biết, chân chính rung động, còn ở phía sau. Hôm nay, Diệp Trần sẽ làm cho cả Hoàng Thành, cũng chấn động theo, trở nên kinh hoàng. Liễu Giang Hồng, Phụ Hoàng, Bắc Hàn Cung, cũng chờ đi. Cảm nhận được một luồng lãnh, Liễu Giang Hồng nhìn nghiêng đi, đúng dịp thấy Liễu Giang Mặc đắc ý ánh sáng, làm cho thần sắc hắn âm lãnh cực kỳ, đồng thời, cũng mang theo sát ý. Hắn thừa nhận, Liễu Giang Mặc mang đến cho hắn cực kỳ bất cẩn bên ngoài, lại có thể bồi dưỡng được đáng sợ như vậy tay sai. Nhưng dù vậy, ngươi cũng đừng mơ tưởng thủ thắng. Diệp gia thái thượng trưởng lão, lại không có thể áp chế hắn. Trên khán đài, Liễu Thiên Trọng thần sắc âm trầm đáng sợ. Nửa tháng trước, hắn còn khuyên nói qua Diệp Trần, khi đó, Diệp Trần như cũ cuồng vọng, hắn đáp lại cười lạnh, cho là Diệp Trần cha con, bất quá Liễu Giang Mặc tay sai thôi, Diệp gia lật tay có thể diệt. Nhưng giờ phút này, kết quả lại là như vậy rung động. Chẳng biết tại sao, Liễu Thiên Trọng trong lòng, thoáng qua Diệp Trần 3 tháng trước lời nói, nhưng cũng là chợt lóe rồi biến mất. Hắn là yêu nghiệt đáng sợ, nhưng Hoàng Vũ, chỉ có Bắc Hàn Cung có thể sáng tạo. Người này, quyết không thể lưu. Liễu Thiên Lãng trầm giọng nói, Diệp Trần, lấy chân vũ tứ trọng, có thể mượn thiên địa chi thế, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Trần, cố định có thể đột phá Hoàng Vũ. Đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Đã quyết ý sát phạt, liền tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục lớn lên. Hô! Chiến đài bên bờ, Diệp Trần trường hô khẩu khí, cảm giác khôi phục không ít sau, liền hướng Diệp Lạc Thần cùng Diệp Tinh Hoa đi tới. Đã cho các ngươi cơ hội, có thể các ngươi cũng không quý trọng, nếu như thế, vậy thì chịu đựng phải có giá đi. Diệp Trần lời nói u lãnh, bàn tay lộ ra, làm bộ định hướng xuống dưới vỗ tới. Một màn này, làm cho đám người hít một hơi lãnh khí. Diệp Trần, muốn hạ sát thủ. Nếu là hai vị thái thượng trưởng lão ngã xuống, Diệp Trần ắt sẽ bị thương nặng, đại hoàng tử cánh tay, có thể nói gãy. Dừng tay,